Bơ phờ rời đi, nến trên mặt đất còn chưa tắt hết. Một ngọn lửa nhỏ đủ để bén lan ra cả đồng cỏ. Đợi đến khi nhân viên quản lý rừng phát hiện ra cũng là hơn nửa tiếng sau. Do ban đêm, đường lại khó đi, nên công tác dập lửa chậm đi nhiều. Sự việc báo lên cảnh sát, cùng ngày hôm ấy Phương Khởi chuyển đem rất nhiều nến lên núi. Còn thuê người khác khuân hồ, sau khi điều tra liền bị cảnh sát bắt giữ. Lần này cũng không phải tội trộm cắp thông thường, mà là phạm tội hình sự làm tổn hại nghiêm trọng đến tài sản quốc gia. Cô ta bị phán 13 năm tù, do tính chất nghiêm trọng, không thể giảm hình phạt. Ngày bị phán tội, Lý Duyên Tỷ còn đặc biệt xin phép nghỉ về nhìn thử. Do tính chất nghiêm trọng, bị bắt điển hình, ngoài người của viện kiểm soát, còn có phóng viên cũng đến. Lý Duyên Tỷ chen lẫn trong đám người này. Nhìn thấy vẻ mặt Phương Khởi chuyển khóc không ra nước mắt. Cười lạnh một tiếng, năm nay cô ta 19 tuổi, ngồi tù ngây ngốc 13 năm, được thả ra cũng ngoài 30. Đồ quỷ đáng ghét này rốt cục cũng thoát khỏi. Trong trường bách hợp cũng nhìn thấy tin tức, vụ án của Phương Khởi chuyển náo động lớn như vậy. Không chỉ trong tỉnh, cả nước cũng oanh động. Quốc gia vừa mở một lớp tuyên truyền bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh môi trường. Đến bây giờ, cô nghĩ lại ngày đó Lý Duyên Tỷ từng nói nhiều nhất là một tháng Phương Khởi chuyển sẽ không phiền bọn họ nữa. Một năm trở lại đây, cậu đối với Phương Khởi chuyển không giống trước kia dùng lời lẽ sắc bén. Cô cho rằng Lý Duyên Tỷ giống như trong kịch tình, đối với Phương Khởi chuyển sinh ra tâm tư thương tiếc, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Phương Khởi chuyển lén vào nhà Lý Duyên Tỷ, khi ấy cậu tra tư liệu nếu phán tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp bất quá chỉ ngồi tù 3 năm. Sắc mặt liền khó coi. Bây giờ Phương Khởi chuyển ngồi tù ngồi đủ 13 năm mơ siêu cô đột nhiên nhớ đến sự tình trong kịch. Tình, khi đó nguyên chủ nghe thấy Lý Duyên Tỷ qua lại với cô gái khác. Cô gái kia mặt dày mày dạn vào ở trong nhà cậu. Khi đó nguyên chủ chỉ biết cậu thích Phương Khởi chuyển. Bây giờ nghĩ lại thái độ một năm gần đây của Lý Duyên Tỷ đối với Phương Khởi chuyển giống trong kịch tình. Khi đó cô từng hỏi Lý Duyên Tỷ có thích bạn gái giống như Phương Khởi chuyển không? Cậu dứt khoát trả lời không thích. Cậu nói không thích, chính là thật sự không thích. Nếu như bách hợp không đoán sai, lúc đó nguyên chủ cho rằng cậu thích Phương Khởi chuyển. Chỉ sợ giống như bây giờ cậu bày mưu để thoát khỏi cô ta. Nhưng nguyên chủ hiểu lầm di dân ra nước ngoài với cha mẹ. Cũng học đại học, cũng cho rằng Lý Duyên Tỷ đã thích người khác. Đau lòng không trở về nữa. Những việc về sau cũng không hề biết. Mãi đến sau này Lý Duyên Tỷ cuốn vào đấu tranh bang phái. Bị người chém chết ngoài đường. Hoặc là cậu đã giải quyết Phương Khởi chuyển xong. Hoặc là mãi đến Lý Duyên Tỷ chết đi trong kịch tình cũng chưa kịp giải quyết được Phương Khởi. Chuyển, hết chương.